Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn. Và hôm nay thì chưa phải tập cuối đâu mọi người. Mấy cái chương cuối nó khá là dài nên chắc là ngày mai. Hôm nay mà cố đọc dài một tí, ngày mai đọc dài nữa thì là hết. Xin chào anh Béo, chào Cường Đò, chào Phúc Phạm, chào Vũ Tần HD, chào Hoàng Long Trần, chào Huy Hoàng, chào Phạm Trung Kiên, chào Làng Game, chào Mạc Tình Duyên, chào Hiếu Đinh, chào Trần Văn Tùng, chào Nguyễn Xuân Trường. Lần đầu xem live, chào em gái đi, chào Hiếu Đinh. Chưa phải tập cuối nha mọi người nhé. Chào Hùng Thanh. Xem nào. Tính ra nếu mà chương ngắn thì phải còn hai tập dài. Nếu này tập dài. Và hết này thì này thứ hai, thứ ba, chắc là phải thứ năm, thứ sáu mình mới up được chuyện mới. Xin nghỉ 1-2 ngày. Chúng ta vào tập truyện nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Cho mọi người xem cái ảnh của chuyện mới nhé. Trước mình có làm chuyện mới thì mình cũng bắt buộc mình phải đổi tên, chứ không là nó sẽ dính cái trùng lập ấy, mặc dù nó là chuyện cũ thôi. Đó. Đây là tên chuyện mới mình đặt. Mọi người nhìn thấy chưa? Và bộ này, bộ này thì mình nói rồi, bộ này là bộ Bàn Long đấy. Mấy anh em bảo là trước có Tuấn Anh đọc, thì mình cũng trao đổi với Tuấn Anh rồi, thì Tuấn Anh trước có đọc, tuy nhiên là cũng đã xóa video rồi. Bây giờ thì mình sẽ đọc lại bộ này. Hình như bộ này anh Béo cũng thích đúng không? Ok nha, thôi chúng ta vào tập truyện hôm nay. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Nguyễn Toàn. Yêu Tôn. Tập 467. Thời gian trôi qua, 10.000 năm lần thứ tư lại qua. So với sự yên lặng của tu sĩ Sơn Hải giới, lực lượng thương bang phái mạnh mẽ khuếch trương, dần dần như đã quét ngang cả tinh không. Duy chỉ có Sơn Hải giới này, bọn họ lại chần chờ. Chần chờ đến lúc lại qua đi 10.000 năm nữa, khi một vị lão tổ thương mang phái xuất quan, mọi chuyện bỗng nhiên biến đổi. Người xuất quan có gương mặt thương tang, mặt một thân áo bào vàng giống như vĩnh hằng không thay đổi, được gọi là lão tổ Kim Bảo. Sự xuất hiện của hắn dẫn động cả tinh không nổ vang, cả vạn tộc run rẩy. Tất cả tu sĩ trong tinh không đều cảm nhận được một tia khí tức siêu toát từ trong thương mang phái bộc phát ra. Lão già áo bào vàng này chính là thiếu niên áo bào vàng năm đó. Sau khi đã trôi qua mấy chục ngàn năm, hắn là một trong số ít những người còn lưu lại. Nhưng vì đã từng thanh tẩy ở tế đàn siêu thoát, lại cùng chinh chiến với Mạnh Hạo, tận mắt nhìn thấy Mạnh Hạo xuất thổ, xúc động quán cực kỳ lớn. Rốt cục sau mấy chục ngàn năm, thọ nguyên hắn đã đoạn tuyệt. Hắn đem thân thể mình bước chân vào cảnh giới siêu thoát, trở thành tồn tại như đã cửu phong năm đó, thậm chí đã tiến hơn một bước, đem tu vi bản thân đột phá, bước chân vào siêu thoát. Duy chỉ có thần hồn của hắn không làm được điều này. Dù sao thần hồn siêu thoát là một bước khó khăn nhất, hắn có thể dự cảm được, sợ mình không thể hoàn thành. Nhưng thân thể cùng tu vi quán đã là siêu thoát, đã bước được nửa bước, chân chính bước chân vào hàng ngũ siêu thoát. Sau khi bước chân vào cảnh giới này, lão già Kim Tôn xuất quan làm chấn động thương mang phái, chấn động cả tinh không. Việc đầu tiên hắn làm sau khi xuất quan chính là đi khiêu chiến với tất cả lão quái cửu nguyên đỉnh phong trong tinh không. Bất kể là kẻ đã từng là

Đồng thời, Mạnh Hạo không thể không đề phòng, thần vẫn còn chưa xuất hiện. Trong tiếng nổ vang khi giao đấu cùng quỷ, ma, liên thủ, Mạnh Hạo bỗng nhiên phát hiện, thế giới xung quanh chợt biến mất, hiện ra trước mặt hắn rõ ràng là một vùng thiên địa hoang dã. Dường như khung cảnh đã trở về với thời viễn cổ. Xa xa có một tòa núi như hình bàn tay, dưới ngọn núi có một bộ lạc, trên bầu trời có mặt trăng màu máu. Đồng thời, trong thiên địa còn có một cánh cửa lớn, vô số lệ quỷ đang từ trong cánh cửa này gào thét chạy ra. Nhưng lệ quỷ hợp thành một bàn tay to lớn màu đen trên không trung, ầm ầm chụp tới Mạnh Hạo. Đồng thời, mặt trăng máu kia vào giờ khắc này không ngờ cũng phân giải, hóa thành vô số quần rơi máu. Chúng phát ra tiếng rít gào, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Vẫn chưa kết thúc, thế giới xung quanh chợt vặn vẹo, giống như cả thế giới đều trở thành công địch của Mạnh Hạo vậy, không ngừng co rụt lại, xu thế như là muốn nghiền áp vỡ vụn Mạnh Hạo. Ngọn núi đè xuống, ở bên trong bộ lạc xuất hiện vô số thân ảnh lao tới tấn công Mạnh Hạo. Vào giờ khắc này hết thảy mọi thứ, từ từng cành cây ngọn cỏ nơi này đều đã trở thành thủ đoạn giết người, trở thành mũi nhọn sắc bén đòi mạng người. Mạnh Hạo trầm mặc, ở trong mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ. Đột nhiên hắn nở nụ cười, rồi truyền ra một tràng cười yêu dị. Biểu tình trên mặt cũng thay đổi liên tục, khi thì khí phách, khi thì dữ tợn, khi thì một nam một thân chính khí, khi thì tà dị ngập trời. Tay phải hắn nâng mạnh lên, gầm nhẹ một tiếng, anh Vũ. Vừa mới dứt lời, một tiếng hót co cao vút từ trên người hắn bỗng nhiên truyền ra. Anh Vũ bay ra, gương đồng cũng biến ảo hiện ra phía sau. Có thể thấy được trên gương đồng còn có một hạt châu. Đây là hạt châu mà trước khi chết, đồng hồ đã đưa cho Mạnh Hạo. Sau khi dung hợp cùng gương đồng, khiến cho lực lượng gương đồng bạo tăng vô hạn. Theo anh Vũ xuất hiện, gương đồng lập tức hòa tan. Ở trong nhà mắt điền bao trùm tay phải, rồi bao trùm toàn thân Mạnh Hạo, trực tiếp tạo thành một bộ chiến giáp. Nhất là tay phải quán cầm chiến binh màu đen dữ tợn, dài chừng 3 trượng, nhìn thế mà giật mình. Áo choàng màu đỏ bay lên phấp phới. Với tu vi toàn thân Mạnh Hạo điên cuồng bạo phát, dưới gương đồng gia trì, tu vi của Mạnh Hạo, tu vi quán, màu da quán, thần hồn quán toàn bộ dâng lên ngập trời. Quỷ và ma thì thế nào chứ? Mạnh Hạo ngẩng đầu, thân thể bay lên không, chiến binh trong tay trực tiếp nâng lên, ở trong mắt hắn lộ ra ánh sáng đỏ thẫm, vẻ mặt hắn biến hóa bất chợt, tiếng cười quán mang theo một cỗ ngang ngược vô biên. Chém cho ta! Mạnh Hạo giống lớn, tay trái và tay phải cùng nắm lấy chiến binh giơ cao lên, hướng tới thế giới trước mắt hùng hằng, chém tới như là khai thiên lập địa. Một chạm này ầm ầm mở ra một khe nứt to lớn xuyên qua thế giới, xé mở quỷ thủ, xé mở bầu trời máu, xé mở vô số quần rơi máu, xé mở rất nhiều thân ảnh xuất hiện trong bộ lạc, xé mở tòa núi hình 5 ngón tay, xé mở mặt đất, xé mở hết thảy. Rầm một tiếng, cả thế giới dưới một chạm này lập tức diệt triệt để bị chém thành 2 nửa, hoàn toàn vỡ vụn chia 5 xẻ 7. Hết thảy trước mắt Mạnh Hạo liền tiêu tán, hiện ra trước mắt hắn lần nữa lại là tinh không rách nát bên ngoài thương mang, là vô số phế tích trở thành bụi bặm, là thân ảnh nam nhân trung niên và quỷ ảnh phun ra máu tươi thụt lùi lại, là thanh niên áo đen ánh mắt lộ ra sắc bén nhưng mà cũng bị phun ra máu tươi, không thể không bị khí thế Mạnh Hạo bước lùi. Giờ khắc này khi thế Mạnh Hạo khiến cho thiên địa biến sắc, khiến cho tinh không run rẩy, khiến La Thiên cũng phải kinh hãi. Thân ảnh mà áo giáp dữ tợn, chiến binh trong tay run lên nhẹ nhẹ. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trong tinh không này mỗi một lần hắn hít thở cũng làm cho tinh không co rụt lại. Hắn ngẩng đầu, lời nói vang vọng 4 phía. Vị thần cuối cùng của biển thứ 8, người muốn trốn khỏi tới khi nào đây? Chiến binh trong tay Mạnh Hạo vung lên, thanh âm hắn khàn khàn, ẩn chứa vẻ quyết tuyệt, rầm rầm truyền ra. Gần như là ngay lập tức, một tiếng hừ lạnh như là băng bỗng nhiên truyền lại. Đồng thời một người từ đằng xa như là tia chớp chợt lao tới gần. Mi tâm của thân ảnh ấy bất ngờ có tinh điểm xoay tròn, mà áo bào trắng, tóc bạc phiêu diêu, ở trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng, vô tình lại có sát khí ngập trời rầm rầm bạo phát. Đây chính là pho tượng trên tiên thần đại lục Mạnh Hạo đã từng thấy qua, đồng thời cũng giống lục như đúc. Chỉ có bất đồng duy nhất là Mạnh Hạo biết rằng thần, ma, cùng quỷ

Một cỗ chi ý bá đạo khó có thể hình dung từ trên pho tượng, từ trên người Mạnh Hạo rầm rầm mà đi. Đó là khí phách. Nếu ta có, nếu ta nói có, thiên không thể không. Nếu ta muốn không, thiên không thể có. Đó là trong thế gian này, ta nói cái gì chính là cái đó. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người. Mọi người vào tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Dài quá, mình live stream liên tục 11 tiếng 10 phút, nó đau họng. Để mình xem nào, còn bao nhiêu chương nữa. Chắc là mai là tập cuối đâu. Mai mình sẽ cố đọc mà dài hơn một chút nữa thì sẽ là kết thúc được bộ này. Và chúng ta sẽ đến với một bộ tiếp theo của kênh. Mọi người nhé. Và xin chào anh em. Hẹn anh em vào bộ và tập cuối vào ngày mai nhé. Xin chào Nguyễn Minh, Minh Lý Nguyễn. Chào Lê Tâm, chào Thanh Nguyễn, chào La Chi Lâm, chào Nguyễn Toàn, chào Duy Nguyễn nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.